Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 8, anh hối hận vì ly hôn với cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Phó. Vu Y Cơ đang chỉ huy người giúp việc lau sạch mọi dấu vết mà Bạch Dương để lại khi ở đây. Ga giường từng ngủ, dép từng mang, tạp dề từng đeo, ngay cả toàn bộ bát đũa từng dùng cũng bỏ đi. Mẹ làm gì vậy? Phó Kình Hiên trở về khẽ cau mày. Vu Y Cơ khẽ hừ một tiếng. Đồ của con đàn bà đó thì giữ làm gì? Cố Tử Yên sau này sẽ gả tới đây. Con người đào một cái. Bà vội vàng lại gần. Kình Hiên, không phải con ly dị cô ta rồi sao? Để mẹ nói cho con. Tiền đều do con cực khổ kiếm được. Một các cô ta cũng đừng hòng được lấy. Anh nhàn nhạt nói. Cô ấy không muốn lấy gì cả. Vụ Y Cơ rõ ràng không tin. Không thể nào. Cô ta không một xu dính túi. Sao lại không náo loạn tìm đến con đòi tiền? Nếu không cô ta lấy đâu ra tiền nuôi đàn ông bên ngoài? Nghĩ đến quan hệ của Bạch Dương và người mẫu nam đó. Thái Dương Phó Kình Hiên đột nhiên giật giật. Không muốn lằng nhằng với Vu Y Cơ nữa. Trực tiếp giao cho trợ lý trưởng đưa thỏa thuận ly hôn cho bà xem. Lên tầng, Cố Tử Yên đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách. Cô ta ngẩng đầu lên. Nhìn anh rồi cười dịu dàng. Anh về rồi à? Phó Kình Hiên nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô. Trái tim phiền muộn từ từ bình tĩnh lại. Cơ thể đỡ hơn chút nào chưa? Cũng ổn. Ở trong phòng chán quá nên em tìm tạm quyển sách giết thời gian. Cố Tử Yên nhẹ nhàng đặt sách lên trên tủ đầu giường. Đứng dậy ôm eo. Anh từ phía sau. Kình Hiên, anh hối hận vì ly hôn với cô ta sao? Phó Kình Hiên giọng trầm thấp. Có gì để mà hối hận? Anh cũng không yêu cô ta. Huống chi, là cô ta lừa dối trước. Cố Tử Yên khóe miệng hơi cong lên. Người đàn ông xoay người. Ôm cô ta. Chấm, đừng nói về cô ta nữa. Trước mắt quan trọng nhất là sức khỏe của em. Tháng sau bác Cố sẽ tổ chức một buổi tiệc cho em. Phải mau khỏe lên. Cố Tử Yên chớp mắt mấy cái cười. Biết rồi. Sau khi Phó Kình Hiên rời đi, cô bấm số gọi cho quản gia nhà họ Cố. Cô chủ, cô có gì phân phó ạ? Đem chuyện Bạch Dương lái xe đâm tôi nói cho ba tôi biết. Nên nói như thế nào anh đã biết chưa? Vâng cô chủ. Sau khi cúp điện thoại, Cố Tử Yên quay đầu nhìn về phía cây xương rồng trên cửa sổ. Khóe miệng từ từ cong lên. Phó Kình Hiên trở lại công ty. Gọi trợ lý trưởng tới trước mặt. Việc tôi sai cậu chuẩn bị dây chuyền Azure hát thế nào rồi? Trợ lý trưởng cung kính nói. Thưa anh, ở Mỹ gửi lại tin cho tôi. Khoảng chừng một tuần nữa sẽ về tới ạ. Dây chuyền Azure hát là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà thiết kế ca nổi tiếng thế giới. Cả nước chỉ có một sợi. Giá trị rất lớn. Trợ lý trưởng biết Phó Kình Hiên phí nhiều tâm sức để mua. Định ở bữa tiệc nhà họ Cố sẽ cầu hôn cô Cố. Ma xui quỷ khiến thế nào trợ lý Trương lại nhớ tới bà chủ 6 năm đi theo ông chủ. Cho tới giờ anh ấy chưa từng mua món quà gì cho cô ấy. Đừng nói dây chuyền quý giá. Ngay cả hoa cũng không có. Có một lần cô xách hộp đựng thức ăn tới công ty thăm anh. Bị anh lạnh lùng đuổi đi. Cô ấy trở thành trò cười của toàn công ty. Tất cả nhân viên đều biết anh không coi cô ấy ra gì. Sau đó cô ấy lại tới mấy lần nữa thì đều bị chặn ngoài cửa. Trợ lý trường thở dài. Cách anh đối xử với vợ mình. Cách xa một vạn lần so với sự dịu dàng dành cho cô Cố. Người đàn ông kia khẽ ừ một tiếng. Không nói nữa. Cúi đầu xử lý văn kiện. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Phó Kình Hiên liếc mắt. Thấy là bạn tốt. Rất nhanh đã nhấc máy. Chuyện gì thế? Đối phương là giọng một người đàn ông ngả ngớn. Phó Kình Hiên, cậu thử xem tiêu đề mới nhất trên báo mạng đi. Phó Kình Hiên không biết cậu ta giở trò quỷ gì. Mở điện thoại di động lên. Thản nhiên tìm kiếm. Ánh mắt trong đột nhiên ngưng lại. Là ảnh Bạch Dương thân mật với người mẫu nam kia. Một người cúi đầu. Một người ngước mặt. Góc độ nhìn qua giống như đang hôn. Tiêu đề màu đỏ bắt mắt. Hot. Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Phó bị ép ly hôn. Người mẫu nam nổi tiếng thành công thăng chức. Cách chương.